Tuyệt thế dược thần, chương 896, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sát khanh, Diệp Viễn ra vẻ không biết. Mạc Thương gật đầu, hướng Nạp Lan Sơ nhìn thoáng qua. Nạp Lan Sơ hiểu ý, tự hành đã đi ra. Nạp Lan Sơ đi rồi, Mạc Thương giải thích nói. Đây là giới hạn tại giết tướng cấp bậc mới biết được bí mật. Tu La Chàng có vô số thứ tốt, cũng có được một bộ ngoại giới không có sát lục quy tắc, mà những này đều là nguồn gốc từ Thiên Sát Khanh. Thiên Sát Khanh là một chỗ thượng cổ chiến trường, cũng là thần vẫn chi địa. Bên trong có vô cùng vô tận bảo vật, đương nhiên, cũng nương theo lấy thật lớn nguy hiểm. Thiên Sát Khanh mỗi 10 năm mở ra một lần, mà 2 tháng sau, đúng là 10 năm chi kỳ. Diệp Viễn trên mặt vừa đúng địa làm ra kinh ngạc biểu lộ, lại hỏi. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Mạc Thương nói, trước đó lần thứ nhất tiến vào Thiên Sát Khanh. Tôn chủ nhóm phát hiện một chỗ động phủ. Mà mở động phủ, cần long tộc huyết mạch. Diệp Viễn nghe vậy giật mình, trách không được những tôn chủ này cả đám đều cùng con ruồi tựa như, nhanh nhìn mình chằm chằm không phóng. Nói như vậy, ta bây giờ là đầu cơ kiếm lợi. Chỉ là, thoáng cay đi qua 10 năm, những tôn chủ này không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau đều không có chuẩn bị đi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Long tộc huyết mạch tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng là chỉ phải chăm chỉ tìm vẫn có thể tìm được một ít. Những tôn chủ này đã nhắm vào này chỗ động phủ, 10 năm này gian không có khả năng không tìm thân phụ long huyết võ giả. Cái này tự nhiên, chỉ là thân phụ long tộc huyết mạch võ giả khó tìm, hiện tại tìm được long huyết vũ giả, chỉ có 4-5 cái tôn chủ. Mạc Thương nói, như là đã tìm được 4-5 cái rồi, vì cái gì còn muốn tìm tới ta? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ nói, cái này ta không được rõ lắm rồi, có thể là vừa ý thực lực của ngươi rồi. Bởi vì cái kia động phủ, tôn chủ là không vào được. Hơn nữa đã cần long tộc huyết mạch, bên trong bảo vật rất có thể cùng long tộc có quan hệ. Thân phụ long tộc huyết mạch chi nhân, tự nhiên đạt được bảo vật tỷ lệ thì càng đại. Mạc Thương suy đoán nói, nghe xong Mạc Thương giải thích, Diệp Viễn không khỏi cau mày nói. Xem ra là có tôn chủ vẫn lạc tại cái kia động phủ. Loại chuyện này, chỉ có tự mình thí nghiệm qua mới biết được. Mạc Thương gật đầu nói, lần trước Thiên Sát Khanh mở ra, mọi người đánh bậy đánh bạ xâm nhập Long Hoàng lãnh địa, kết quả 2 tôn chủ trực tiếp bị bên trong quy tắc tàn phá. Tư nhân tôn chủ cùng liệt hỏa tôn chủ, chính là về sau lần lượt bổ sung vào. Cái này Tu La Chàng vận chuyển vài vạn năm, nhưng là cho tới nay chỉ có 12 vị tôn chủ. Chỉ có ở trong đó một vị tôn chủ tử vong về sau, người phía dưới mới có cơ hội lần lượt bổ sung vi tôn chủ. Bất quá, tự tính toán không có Long Hoàng lãnh địa sự tình, 12 tôn chủ luân truyền cũng là thập phần nhiều lần. Cơ hồ mỗi một lần Thiên Sát Khanh mở ra, đều có mấy danh tôn chủ chết ở bên trong. Nhưng là, Thiên Sát Khanh ở bên trong thứ tốt nhiều lắm, mỗi lần mở ra, tôn chủ đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tiến vào Thiên Sát Khanh tầm bảo. Ha ha, kỳ thật ta là không sao cả rồi. Chỉ là đã tôn chủ không cách nào tiến vào, hắn lại làm sao biết ta ở bên trong nuốt lấy bao nhiêu bảo vật. Diệp Viễn một bộ không sao cả bộ dạng nói. Mạc Thương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhập cái nào đó tôn chủ dưới trướng, cũng không phải miệng ước định, mà là muốn đối với chính mình quyết sát lệnh thề. Thề về sau, tôn chủ sẽ cùng giết tướng đạt thành một loại khế ước, một khi giết tướng vi phạm lời thề, sinh tử để cho tôn chủ đến khống chế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, tôn chủ cũng sẽ không gạt bỏ ngươi. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, xem ra, ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Mạc Thương gật đầu nói, hiện tại loại tình thế này xuống, ngươi hoàn toàn chính xác không có lựa chọn. Nếu như ngươi cự tuyệt sở hữu tôn chủ, chỉ sợ sẽ trở thành vì bọn họ cùng chung địch nhân. Trở thành 12 tôn chủ cùng chung địch nhân, này làm sao nghe cũng không phải cái gì việc hay. Nhưng là sinh tử bị người khác khống chế, hiển nhiên không phải Diệp Viễn phong cách. Như vậy, nói đi thì nói lại, ta lại dựa vào cái gì gia nhập u sát tôn chủ dưới trướng đâu. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Mạc Thương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cười nói, tôn chủ đại nhân đã đồng ý rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý, lần này tiến vào Long Hoàng lãnh địa, lấy được toàn bộ hết gì đó đều quy Diệp lão đệ chính mình sở hữu, tôn chủ đại nhân hắn chỉ cần trong đó một vật. Ta muốn cái hứa hẹn này, mặt khác tôn chủ đều là làm không được. Diệp lão đệ ngươi vừa mới xuất quan, tin tưởng mặt khác tôn chủ cũng hội tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó Diệp lão đệ có thể một lần. Mạc Thương rất có tự tin, bởi vì u sát tôn chủ nói ra điều kiện này thời điểm, mà ngay cả hắn cũng lại càng hoảng sợ. Ai ngờ Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, cười nói. Nghe tựa hồ không tệ, vậy thì như Mạc đại ca nói, Diệp mỗ hàng so tam gia về sau làm tiếp định đoạt rồi. Đưa đến Mạc Thương, Diệp Viễn không khỏi trầm tư, xem ra, 12 tôn chủ ở giữa cạnh tranh cũng là có chút kịch liệt. Trong lúc này có mấy thứ gì đó chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết rồi. Diệp Viễn mục đích của chuyến này là ẩn thần thạch, nhưng là nghe Mạc Thương vừa nói như vậy, hắn cũng đúng cái này Long Hoàng lãnh địa cũng cảm thấy hứng thú. Về phần Mạc Thương nói quyết sát lệnh lời thề, Diệp Viễn cũng không có để ở trong lòng. Có nhiều thứ, hắn chỉ là làm cho Mạc Thương xem. Dùng Diệp Viễn thủ đoạn, muốn không chế hắn lại nói dễ vậy sao? Quả như Mạc Thương sở liệu, cả ngày thời gian, ngoại trừ Thiên Đãng tôn chủ, Liệt Hòa tôn chủ cùng Tư Nhân tôn chủ bên ngoài, mặt khác 9 vị tôn chủ đều phái người đã tới. Chỉ là những tôn chủ này chỗ đề điều kiện, đều không có u sát tôn chủ phong phú. So sánh xuống, tựa hồ Diệp Viễn chỉ có đáp ứng u sát tôn chủ rồi. Làm cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, Tư Nhân tôn chủ vậy mà không có tìm tới. Theo nàng ngày đó biểu hiện đến xem, đối với Diệp Viễn hẳn là thập phần coi trọng, kết quả ngoại trừ Thiên Đãng tôn chủ cùng Liệt Hỏa tôn chủ bên ngoài, chỉ có Tư Nhân tôn chủ chưa có tới. Coi như Diệp Viễn cho rằng nàng sẽ không tới thời điểm, nửa đêm thập phần, Tư Nhân rõ ràng tự mình tìm đã tới. Tư Nhân tôn chủ đại giá quang lâm, thật sự là bồng tất sinh huy a, Diệp Viễn cười nói. Tư Nhân mặt không biểu tình nói, Diệp Viễn, ngươi nên biết bản tôn ý đồ đến a, cho điều kiện a, chỉ cần ngươi thề thuần phục bản tôn bất luận cái gì điều kiện cũng có thể đáp ứng ngươi. Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Nhân tôn chủ đến tìm Diệp mỗ, chẳng lẽ không phải vì ôn chuyện sao? Tư Nhân biến sắc, hừ lạnh nói, Diệp Viễn, bản tôn tự mình đến đây, điều kiện tùy ý ngươi đề, chẳng lẽ phần này thành ý còn chưa đủ sao? Diệp Viễn cười nói, tôn chủ đại nhân cái này thái độ có thể không đúng à, nếu như muốn nói thành ý, tôn chủ đại nhân đem việc này sở cầu nói rõ, tựa hồ càng có thành ý à, Diệp Viễn cũng không phải là tốt như vậy lừa dối người, Tư Nhân thân là tôn chủ, lại hạ mình tự mình đến tìm Diệp Viễn, khẳng định có không nhỏ ý đồ. Ít nhất, Diệp Viễn đối với Tư Nhân tác dụng là không thể thiếu. Diệp Viễn lấy được càng nhiều, trả giá tự nhiên cũng thì càng nhiều. Nói không chừng ở bên trong đi đời nhà ma, như vậy sở hữu hứa hẹn tự nhiên cũng tự tan thành mây khói. Kể cả cái kia u sát tôn chủ, hắn chỉ cần bên trong một vật, vật kia khẳng định không phải tốt như vậy lấy được. Những chuyện này, Diệp Viễn trong nội tâm đều có số. Nếu như không nên chọn một cái tôn chủ, kỳ thật Diệp Viễn càng có khuynh hướng Tư Nhân tôn chủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.